BSTT Fairy Tale thiết lập lại sự sống. Chương 9, tận cùng của sự tức giận. Góc truyện audio.com. Là ai đã bắn Jupiter? Cô hét lên, Nasu và Gray còn ý thức chưa tới nỗi phải gào lên chạy tới ngăn cô lại. Gray, cô quay qua nhìn Gray ánh mắt không vô hồn nữa, nó chứa đựng sự tức giận đến nỗi ai nhìn vô đều sợ hết. Cô lấy ra mặt mạo quỷ quăng nó cho một bên. Thường thì nó có vai trò ngăn cô khỏi sử dụng ma thuật quá tay nên cô rất hời hợt nhìn mọi người thường thì ngủ. Cô lấy quăng qua một bên, ánh mắt ấy màu đỏ ngào không vô hồn mà tức giận. Cô không thể bảo vệ em, cô lại để em hứng chịu đau đớn còn gì bằng đau hơn. Cảm xúc hỗn loạn ngay bây giờ. Cầm Eza tránh xa ra chỗ này. Ngay lúc cô đưa Eza qua bên Gray thì Eza cầm lấy tay của Archie cầm thật chặt nhìn lại cô. Em ở đây nằm chờ tôi xử tên khốn này. Cô quay lại nhìn khẩu Jupiter. Makarov giờ lại đến Eza. Cả hai đều bị thương nặng. Tên hội trưởng của hội Phantom Lord tên là Jose nói. Các người không còn cơ hội để chiến thắng nữa đâu. Giao Lucy Hatfilia cho ta. Nhanh lên, ông ta bị điên sao? Một người nói, không có hội nào mà đi giao thành viên của mình cho đối thủ của cả một người nói. Lucy là người của chúng ta. Đúng thế, không bao giờ, mọi người đồng thanh, giao cô ta ngay. Tên Jose nói, không bao giờ, mọi người lại đồng thanh phản lại. Họ đang cố kéo cô lại không cho cô đi, điều đó khiến cô rất vui và buồn. Tụi tao thà chết chứ không bao giờ giao người của ta cho các ngươi. Eza vùng dậy nói, câu trả lời vẫn sẽ như thế cho dù có chuyện gì xảy ra. Nasu lại nói, tụi ta sẽ đập nát tụi bay. Nasu nói tiếp, đúng thế, bên kia chỗ của Jose. Nếu thế thì, ta sẽ cho các ngươi nếm mùi thần công của Jupiter. 15 phút nữa thôi các người sẽ phải chết. Người nên chết sẽ là ông. Pachi lên tiếng, Nasu qua đây, tôi sẽ dịch chuyển cậu vô trong. Tôi sẽ đi, Ray nói cậu đưa Eza qua Mira giữ. Không cần tôi sẽ xử lý hắn ta ngay thôi. Nói rồi cô lấy tay Nasu dịch chuyển vào bên trong. Và còn nữa nhớ giữ Eza cho kỹ sướt một cái là tôi cho cậu bầm dập luôn. Cô lại nhìn Eza một cái rồi lại dịch chuyển vào bên trong Jupiter. Cậu phá nát chỗ này cho tôi. Nè, cô lấy ra cho cậu một viên kẹo tăng thêm sức mạnh. Tôi sẽ đi tìm hắn ta và giết hắn không chừa một cái gì dù là xương. Vâng, Nasu đáp, Lucy bắt đầu tìm chỗ trốn cùng với một tên nữa. Trong lúc đó Mira giả dạng làm Lucy nhưng không thành, hắn ta nhìn ra được và bắt cô lên. Mira, Lucy gào thét kêu tên cô, trong lòng cô nhói lắm nhưng không ngừng gào thét. Mira Eppman kêu cùng Lucy, từ trên kia có những hồn ma liên tục đi xuống đánh với hội Fairy Tail, mọi người chuẩn bị đánh tiếp bảo vệ cho Lucy. Trong lúc đó Nasu tìm được một người để đánh rồi sẵn đánh luôn Jupiter, sau đó vì một chút xem trí thông minh của ta của Nasu thì Jupiter đã không thể nào có thể bắn nữa. Còn bên ngoài dường như con quái vật đã biến thêm vòng tròn để làm gì đó, cô không quan tâm. Cô đã gặp được một tên mơ siêu gì đó. Non, ngươi không được phép đi tiếp, trước tiên phải đánh bại được ta. Tên đó nói, hả, cô nhìn xuống chân cô đang bị nhún từ từ vô nền. Vô hiệu lệnh cô, vô hiệu lệnh, cái nền đất nhún khiến ông kia bất ngờ. Kết liễu, cuồng long hai tay của cô được tăng cường đến cực điểm ý trang như One Punch Man. Mày là người bắn khẩu Jupiter, cô hỏi. Không phải, non, tên kia nói, là ai, cô hỏi, hội trưởng, vậy à, cảm ơn, coi như đây là lần cuối cùng ngươi được sống sót rồi đấy. Nói rồi cô đột nhiên biến mất, không phải là biến mất mà là đang ở sau lưng ông ta. Non, ông ta quay lại hết sức bất ngờ nhưng tiếc là, không có tiếp nữa. Dĩ nhiên là ông ta bị đánh bởi cô một loạt cú đấm như trời giáng xuống, hồn ông như lìa khỏi xác. Cô đi tiếp không nhìn lại cái người đang nằm, Eza bắt đầu hồi phục cô đi lên cái con quái vật đấy cùng với Gray. Cô đang đi thì đột nhiên cô ngửi thấy mùi gì đó quen thuộc, cô liền dùng tay đấm thẳng bức tường đó liền vỡ đôi, cô thấy Mira đang bị bắt, cô nhảy lên. cánh tay đang cầm Mira cô bẻ ra một góc để cho đủ chỗ Mira có thể thở. Dịch chuyển một câu thôi đủ làm cho Mira sợ, ánh mắt ấy không phải là của Achi mà nó là một ánh mắt chứa đầy sự tức giận. Vừa nói xong, một vòng tròn ma thuật màu vàng hiện dưới chân cô, dịch chuyển cô lại chỗ của mọi người. Sau khi nhìn lại, cô mới biết lúc này Lucy đã bị bắt. Còn cô thì cứ tiếp tục đi tìm tên Jose đó, lên thẳng gần chỗ của Jose, hắn ta không có ở đây, thay vào đó là một cô gái trẻ màu xanh nước cô ta sử dụng. Nước mưa bắt đầu rơi. Cút, cô nói, không. Sau đó cô gái trẻ kia dùng nước. Vô hiệu lệnh, dòng nước kia đang chạy tới chỗ cô bỗng nhiên dừng lại. Không phải bay qua cô mà đi qua lại chỗ cô gái đó. Dịch chuyển cô, dịch chuyển Juvia qua chỗ Kana. Kana đang đánh mà bất ngờ một cô gái bay tới chỗ cô. Cô giải quyết nhanh chóng đến một chỗ cuối cùng. Thật buồn, một tên đang buộc mắt không thấy mặt, anh ta đang khóc nhưng rất tiếc là cô đang tức. Mày là hội trưởng, cô hỏi, thật buồn là tôi không phải. Vậy thì mày là Element 4. Thật buồn đúng như vậy, anh ta vừa nói vừa khóc. Cô không nói gì nữa, liền ngay lập tức cô dịch chuyển nhiều lần. Dịch chuyển cô, dịch chuyển Everywhere khiến cho hắn ta bối rối nhanh chóng, đặc biệt là không phát ra âm thanh cũng không thể nào nghe được gì. Kết liễu, cuồng phong cô dùng lên người mình cùng với dịch chuyển khiến cô nhanh hơn. Cô đấm hắn liên tục rồi tiếp đến cô dùng thêm. Kết liễu, hỏa tiễn một phát khiến hắn không trở tay kịp, cô không tìm được Jose khiến cô khó chịu, cô đập phá lung tung, thậm chí cô không thể kiểm soát được. Sức mạnh mình phá hủy hai, ba cả bang hội ngay lúc đó. Eza và Gray đến. Achi, Gray lên tiếng, Eza chưa hồi phục sẵn cô đi sau chậm lại. Nếu thắc mắc Nasu đang ở đâu thì đang đánh với Gazil. Sao cậu lại ở đây? Eza đâu? Cô quay đầu nói, tôi đây. Eza lên tiếng, cô nhìn qua Eza thấy cô không bị sao, cô đi tới Eza rồi ôm cô sau đó ngủ. Có lẽ cô mệt rồi. Vất vả rồi. Eza vuốt ve lưng của Akaser. Ai chà chà, xem ai đã phá gần hết bang hội của tôi. Tên Jose nói. Cái con người kia, ủa không phải là Hades à? Jose như nhận ra cô. Ngươi nói gì? Ray nói, cô ta là Hades, chúa tể của sự diệt vong, nằm trong danh sách những hắc pháp sư như Zireb hay Agnolaza. Không ngờ tôi sẽ gặp cô ta ở đây, trong số họ thì cô ta là mạnh nhất đấy. Cô ta đã sống ở nhân giới gần mấy tỷ năm rồi nhỉ? Jose nghe tin cô này nhưng không ngờ là hội này có người như thế. Mấy tỷ năm, Eza biết là cô lớn hơn như không ngờ rằng cô quá lớn lắm luôn. Chúa tể của sự diệt vong, Ray bất ngờ nhìn lại người nằm trong lòng Eza nói. Các người nên coi chừng cô ta, không thì có ngày trái đất không còn luôn đấy. Tên Jose có vẻ như hơi sợ hãi, ông định chuồn nhưng thao túng, bắt lấy ông ta, cô tỉnh rồi ra hiệu, bỗng ở dưới đất xuất hiện ra những cánh tay bắt lấy. Chị tỉnh rồi, Eza nói, hút cạn ma lực C. Cái gì đây? Jose nói, sao ma lực ta lại bị hút thế này? Jose nói, thì ra là cô là người hút cạn ma lực của những người trước đó. Hắn ta bắt đầu trắng dần, tất cả ma lực dần dần cạn đi, còn cô dần dần mạnh lên. Phù, cô thở dài, ê tôi lên rồi nè. Nasu đi với Lucy đến chỗ kia. Gazil đâu? Kêu hắn đi ra khỏi đây, tôi sẽ tiêu diệt lại chỗ này. Achi nói, thôi lỡ lộ ra sức mạnh rồi đành vậy thôi, chứ nhìn cái con quái vật này làm mình tức. Cô nghĩ, vâng ạ, Nasu đi. Nhớ kêu rồi thì hãy chạy ra khỏi đây tới hội Fairy Tail. Cô hét lên, Eza, Lucy và Gray cầm tay tôi. Ba người nhanh chóng cầm tay của Achi. Dịch chuyển hồ biến, mọi người dịch chuyển ra ngoài, sau đó Nasu đã tới đi cùng với Gazil. Chúng tôi tới rồi, Nasu nói, cô thấy rồi và giơ tay phải. Kết liễu, hỏa tiễn, ngay một vòng to lớn và mạnh mẽ hơn cái cũ bắn ra mạnh, khiến phép thuật này vang lên rất dữ dội, nhanh chóng trên mặt đất rung động liên tục. Eza không nổi mặt đất đang rung động mạnh mẽ, cô té liền Achi đỡ lại. Em có sao không? Achi nói vừa ôm tay chặt vào người của Eza khiến cô đỏ mặt. Cô thì không hiểu tại sao nhưng thật lạ cô đang cảm thấy vui mừng. Bang hội, Nasu nói, ây nè cô mạnh như vậy thì cô có thể tái tạo lại bang hội được không? Không, có làm mới có ăn. Pachi nói thật ra cô đọc được câu này là từ một người nào đó. Là cháu đã diệt Jose rồi à, Makarov đi tới lần này ông ấy không có xanh lè nữa. Vâng ạ, Pachi nói, Master, Lucy nói, ta biết cô đã trải qua một quãng thời gian khó khăn. Đừng có thiểu não như thế. Lu, Chan Levi nói, chúng tôi trở lại rồi đây. Levi, Lucy bất ngờ, mọi người đã cùng nhau chống lại bọn chúng. Mặc dù hội đã bị phá hủy, chúng ta cần nhanh chóng xây dựng lại hội. Đúng vậy, mọi người, Lucy nói, xin lỗi vì đã làm cậu lo lắng. Lu, Chan, không, tất cả là lỗi của. Lucy bắt đầu cảm thấy tội lỗi. Tớ hiểu, nhưng không có ai ở đây nghĩ là lỗi của cậu. Lu, Chan, Levi an ủi nói. Mà bọn tớ còn phải xin lỗi cậu vì đã không giúp cậu được nhiều. Lucy, niềm vui, nỗi buồn, chúng ta không chia sẻ với nhau mọi thứ. Nhưng chỉ cần điều gì có thể thì chúng ta có thể chia sẻ với nhau đó chính là ý nghĩ của một hội. Hạnh phúc của một người là hạnh phúc của cả hội. Tức giận của một người là tức giận của cả hội. Và nước mắt của một người là nước mắt của cả hội. Cô không có lý do gì để cảm thấy mình có lỗi cả. Lucy, cô có thể hiểu được cảm giác của mọi người. Makarov nói, Lucy đã rơi nước mắt cô cũng vậy từ khi nào mà cô lại rơi. Cô không biết là vì những lời ông ấy nói hay là những tia sáng bay vào mắt cô. Hãy ngẩng cao đầu, cô là một thành viên của hội Fairy Tale. Lucy đã chính thức bật khóc còn cô thì lại chuồn đi. Không xong rồi, cô nghĩ. Đã một tuần trôi qua kể từ khi trận chiến với hội Phantom Lord kết thúc. Chúng tôi cuối cùng đã sống trong cảnh hòa bình. Pachi thì mất tích một lần nữa. Mọi người, nghỉ chưa nào, mặc dù mọi chuyện đã qua. Nhưng vẫn còn rất nhiều khó khăn. Chúng tôi bị quân đội của hội đồng bao vây. Các hiệp sĩ run, thế là ngồi bốc lịch. Cô thì nhanh chân chuồn trước vì nếu bị bắt không chừng ngồi bốc lịch mười mấy năm hai chục năm thì chết. Họ bị đưa về doanh trại của hội để điều tra chuyện gì xảy ra. Nhưng họ chỉ điều tra một ngày một lần và một tuần sau đó họ thả về. Hình phạt dành cho Fairy Tail thì hội đồng quyết định sau. Thế là mọi người bắt đầu xây lại bang hội ngay sau đó cô đã về. Yêu cái con khỉ, cô đã đi đâu? Nasu nói, bà lượm lại cái mặt và chuồn thôi. Sao lại chuồn? Nasu nói. Thằng ngu này, Gray đập một phát ngay đầu Nasu. Nếu quân đội của hội đồng bắt được không chừng tôi sẽ đi bốc lịch hai mươi mấy hoặc hơn đấy. Pachi giải thích, tại sao? Tại tôi là hắc pháp sư. À không, tôi là kẻ phản bội. Nói như thế mới hiểu. Pachi buồn, thôi mặc kệ đi. Nasu cười rồi nói. Nhưng chẳng phải nó hơi to quá hay sao? Macau và Wakaba nói, phải chúng ta sẽ mở rộng nó. Nó sẽ như thế này khi hoàn thành. Thiệt hả, đâu để tôi xem, sẽ tốt hơn nếu không thay đổi gì cả. Nasu lại ý kiến nói. Cái kiểu bang hội gì thế này, Gray nói. Trời ạ, Macau và Wakaba nói. Hội họa khá chi tiết đó. Nhưng mà cái này gớm quá. Thằng ngu nào thiết kế nó vậy? Gray nói xong là Mira rớt nước mắt. Là Mira, Chan sao, và người đó chính là Gray. Happy nói, cô thở dài tìm một chỗ này đó nằm, cả nhóm xem là đã phát hiện chuyện gì rồi, trong khi đi tìm Lucy. Hai, cô cứ thế mà ngủ rồi đột nhiên có một bàn tay cầm áo cô đi. Mở mắt ra thì nhìn thấy Eza, Gray, Nasu và Happy họ đang đi đâu mà phải cầm mình. Còn tiếp, mình không biết nên làm he hay xe nữa. Tận cùng của sự tức giận chính là thấy người mà mình yêu bị thương mà mình chẳng thể làm gì. Hết chương.